Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, phất tay vạn binh phúc thủ quang. Đinh, tiếng chuông truyền khắp Tử Tiêu, Lý Tịch Trần trong mắt âm dương tiêu tan, nhìn phía trước vô số đạo chủ đã tới đến, đều tọa đài cao, thế là trước cùng mọi người gặp qua lễ, sau đó nhân tiện nói. Ta vốn cho rằng lần này giảng pháp, các vị không lo tới đây, chưa từng nghĩ, thế mà khai thiên đạo chủ, cơ hồ đến đông đủ, nói là đến đông đủ, cũng là sai rồi, cái kia Trần Nhị Sinh chưa hề đến, Cửu Huyền liền đi một vị, cái kia Ma Đạo mấy tông cũng chưa từng đến, làm sao có thể nói đến tề. Thái Hư Sơn bên trong, Thủy Khôi mở miệng. Ngữ khí nhẹ nhàng, sợ là hiện tại, bọn hắn đối với đạo huynh lại là sợ muốn chết đâu. Lý Tịch Trần lắc đầu, độ ma quy đạo, cũng không phải là luyện ma thành đạo, ma đạo cũng là đại đạo, chỉ bất quá kiếm tẩu thiên phong, tâm cảnh vặn vẹo, vì thế ta thi pháp, chỉ là diệt đi đã cuồng nhiệt đạo ngã, có thể dùng chân ngã trở về. Ma đạo liền có thể trở về đại đạo trước đó. Ánh mắt nhẹ chuyển, nhìn về phía Huyết Ổ mấy người. Lý Tịch Trần cười, nhìn, cái này còn không có người trong ma đạo đến đây nghe giảng. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể độ hóa chúng ta? Không dám tới đều là đồ bỏ đi. Ta Huyết Ổ ma đạo cũng không giống như cái khác mấy cái tông phái dễ dàng đối phó như vậy. Trương Nguyên Cực lời nói âm vang. Nhưng dù là như thế, nhưng trong lòng không dám thất lễ, vẻ kiêng dè ẩn náu tại ánh mắt chỗ sâu, cái gọi là bên ngoài miệt thị, vụng trộm coi trọng, lời xã giao muốn nói, nhưng cũng tuyệt đối không thể vì thế mất trí. Trương Nguyên Cực đối với cái này sâu là minh bạch, ngươi vẫn là sợ, hắn chính là trong lòng thầm nhủ, nhưng mà lại đột nhiên nghe được Lý Tịch Trần mở miệng. Cái kia lập tức thân thể cứng đờ, hai mắt cùng Lý Tịch Trần ánh mắt đối đầu, lại là toàn thân lông tơ cơ hồ từng chiếc dựng thẳng. Không khỏi cảm giác được một tia sợ hãi, tựa hồ trong lòng mình suy nghĩ đều bị đối phương thấy rõ. Loại cảm giác này để cho Trương Nguyên Cực càng là chấn kinh. Đồng thời âm trầm phía dưới mục đến, không nói thêm nữa nửa chữ. Chỉ là hư lạnh một tiếng làm ứng đối. Huyết Ổ cao thủ a, ngươi còn không biết, các ngươi không tu hành tâm cảnh hồn phách, bây giờ như là nỗi lòng ba động chập trùng, chỗ nào còn không thể bị ta nghe được rõ ràng. Lý Tịch Trần trong nội tâm bật cười, đồng thời ánh mắt quét về phía chúng thánh. Chính là lúc này, Thái Hư Sơn Kim Khôi ra mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Huyền Khanh. Sau đó đối Lý Tịch Trần nói, Lý Đạo Hữu, chúng ta hôm nay tới đây nghe ngươi giảng pháp, không phải tới nghe những cái kia hư vô mờ mịt đại đạo lý. Ta nghe nói, ngươi muốn lập tiên đạo quý sinh chi ngôn, đem nơi này dương thiên phân chia, cùng mà trị chi. Lý Tịch Trần gật đầu, không tệ, tiên đạo quý sinh, nơi này thiên địa rơi xuống, dương thiên âm thổ. Cái kia hàng đầu, đạo, chính là tiên đạo quý sinh. Kim Khôi lắc đầu, tiên đạo quý sinh cũng được, không sinh cũng tốt, cái này cùng ta quan hệ không lớn. Đạo hữu, còn có hỏi một chút, ngươi, là có hay không biết rõ thế nào vào tay thiên cương đao? Lý Tịch Trần nhìn hắn, đạo huynh tu hành kim hành pháp thuật, là Thái Hư Sơn chân truyền đệ tử. Ta là Quá Hư Kim Khôi, ngũ hành ngũ quan đương đại khôi thủ một trong. Trước đó vị kia cùng ngươi phân trần, là ta Thái Hư Sơn Thủy Khôi. Thì ra là thế, Lý Tịch Trần gật đầu. Không tệ, ta đúng là biết rõ thế nào vào tay thiên cương đao. Chỉ bất quá, ngươi chỉ cần nghe ta giảng pháp, mới có thể hiểu đến tột cùng thế nào đi lấy. Nếu không nhất muội lung tung thí nghiệm. Sợ là âm thổ đều định, dương thiên vẫn chưa hoàn thành phân chia. Đến lúc đó thiên địa đại chiến, đại địa công thiên, các vị khai thiên đạo chủ không có hoàn thành thiên vực phân chia nhiệm vụ, bị các vị đạo quân vây quanh, đánh gãy khai thiên chi binh, vứt xuống giới đi. Đây chính là muốn bị pháp thiên chi bên trong các vị địa tiên chế nhạo. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, mà Quá Hư Kim Khôi ánh mắt chớp động. A, nói như vậy, đạo hữu còn đúng là có chút môn đạo muốn nói rõ ràng. Hắn đại bào quơ quơ, chỉ hướng một mảnh khai thiên đạo chủ, đối Lý Tịch Trần nói: "Đạo hữu, ngươi nhìn nơi này, khai thiên đạo chủ mặc dù cũng không phải là toàn bộ đến đủ, nhưng nếu là nói trên trời đạo chủ có thập, nơi này tối thiểu cũng tụ bảy phần, ngươi liền không sợ có người đột nhiên bạo khởi, đưa ngươi đầu lâu bên trên cái kia Đông Hoàng Trung đánh rớt tại địa." Hắn tay áo run lên, bỗng nhiên chỉ hướng Đông Hoàng Trung, liền bên trên lập tức có chút bạo động, mà Lý Tịch Trần như cũ đứng thẳng bất động, chỉ là khẽ cười nói: "Ta biết, ta cái này Đông Hoàng Trung đã thành thiên hạ chí tôn ngấp nghé đồ vật, như là đánh gãy cái này khẩu chuông lớn, các ngươi khí số tất nhiên muốn cực cao tăng lên, liên đới lấy hoàng thế cảnh cùng pháp thiên bên trong bài vị cũng biết xuất hiện cực lớn biến động." Nhưng rất đáng tiếc, Lý Tịch Trần lắc đầu: "Ta ở chỗ này khai đàn giảng pháp, liền đã là không sợ các vị vây công, các ngươi đến bao nhiêu người, ta bắt bao nhiêu người, như là Kim Khôi không tin, không bằng đang giảng pháp trước đó, cùng ta thử một lần tay." Lý Tịch Trần duỗi ra năm ngón tay, lời nói kia vẫn bình tĩnh, nhưng lại chuẩn xác âm vang truyền vào mỗi một vị khai thiên đạo chủ trong tay. Lúc này Lý Tịch Trần lại nói: "Như là Kim Khôi xuất thủ, có thể dung chuyển đầu ta đỉnh Đông Hoàng Trung di động nửa tấc, ta liền cho ngươi một cái Tử Tiêu Thánh vị, ngươi xem coi thế nào." "Hừ, Tử Tiêu Thánh vị, nói khoác không biết ngưỡng, ngươi thật sự cho rằng ta là ngươi Thái Hoa Sơn đệ tử a?" Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Lục Huyền Khanh cùng còn lại thủ tòa. Chỉ thấy Lục Huyền Khanh mỉm cười mà nhìn, cũng không có động thủ ý tứ, mà bên cạnh bốn vị thủ tọa bên trong, Lý Nguyên Tâm ra mặt, trên đó hờ hững, nói: "Kim Khôi, muốn xuất thủ liền xuất thủ, lề mà lề mề, không duyên cớ để cho người chế nhạo, công bằng quyết đấu chính là, như là mấy người vây công, thi triển ám chiêu, cũng chớ có trách chúng ta ở đây đồng thời xuất thủ." Mấy vị thủ tọa tỏ thái độ, mà Kim Khôi hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi ngược lại là thật dũng khí, cứ như vậy tin tưởng các ngươi cái này đệ tử." Hắn liền thủ tọa đều không phải là. Lời nói rơi xuống, Kim Khôi xoay người sang chỗ khác, trong lòng bàn tay dâng lên một mảnh kim sắc huy quang. Cái kia hai cánh tay vừa mở, sau lưng bỗng nhiên hiển hóa ra một tôn bạch hổ pháp tướng. Canh kim thánh kết thúc, tam trọc hóa sinh lại không vào tam trọc liệt kê, là tam thanh sở ngự, kim là Tây Thiên, phân thuộc bạch hổ, cố diễn hóa bạch hổ chu thiên tướng, đồng thời bốn phương tám hướng tụ huyết lên túc sát chi phong, mang theo cuồn cuộn hồng vân. "Không có thèm ngươi cái kia đồ vứt đi Tử Tiêu Thánh vị, ta cùng ngươi một đấu, nếu là ngươi đánh không lại ta, cũng liền không muốn nói cái gì pháp, đánh cược ngươi ta nhị sơn riêng phần mình một đường khí số." Bạch hổ pháp tướng tại Kim Khôi rơi lời nói sau đó, cái kia trên thân đột nhiên lưu động ra vô số màu trắng rực mũi nhọn, trong đó dương khí tràn đầy, sắc bén khó cản. Mà đồng thời trong chớp nhoáng này, tại Tử Tiêu Thiên bên trong tất cả khai thiên đạo chủ, đột nhiên trên thân thần binh lợi khí cũng bắt đầu rung động. Một chiêu liền muốn ngươi từ Tử Tiêu bên trên rơi xuống. Kim Khôi trong nội tâm quyết tâm, bỗng nhiên nâng lên hai tay, như nâng bầu trời nâng nhạc, mà Lý Tịch Trần lúc này nhìn về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy vô số hừng hực bạch mang dâng lên. cái kia trong đó kịch đều là thần binh lợi khí khí số. Hội tụ thành biển, ngưng tụ thành xuyên, phát ra hùng vĩ rung động âm thanh. Cùng lúc đó, tại cái này cuồn cuộn quang cảnh xuất hiện nháy mắt, Kim Khôi trong miệng tụng ra kinh văn đến. Canh kim lập thiên, thái bạch hóa cương, tân kim tại địa, hồng lưu chọc hương, thân kim âm dương, thủy hỏa đồng thương, dậu kim ai ai, thịnh cực tất vong, thiên địa vạn pháp, ngũ hành không ra, rơi xuống túc sát, ngàn dặm trắng xương cốt, thanh thu chợt chuyển, thiên lôi đoạn ải, kim ngọc mãn đường, vạn binh đều tới, hai tay bên trên hóa xuất vô số kim quang. Cái kia mỗi một vị khai thiên đạo chủ binh khí bên trong đều bị hắn lấy đi một đường khí tức. Kim Khôi đưa tay, bốn phương tám hướng hiển hóa 10 chuôi tiểu kỳ, trong miệng sướng hát, thời gian một tấc, kim binh ba thước, các vị, mượn khai thiên thần binh dùng một lát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ